Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, truyền thụ. Phù Quang trưởng lão vì là Thanh Khư hiện ra hung hăng thủ đoạn kinh hãi không thôi thời khắc. Lan Tâm, Nhất Trần hai vị trưởng lão đã là sợ hãi đan xen. Trong đó bị Thanh Khư nhìn chằm chằm, lấy ra trảm đạo lực lượng. Rất nhiều đưa hắn thế giới triệt để phá hủy Lan Tâm trưởng lão càng là không nhịn được hô to lên. Phù Quang, người cứ như vậy trơ mắt nhìn chúng ta thân hãm hiểm cảnh mà không cứu viện. Chúng ta Hư Không Kiếm Các nếu như tổn thất hai vị hỗn độn cảnh chí tôn. Ở sau đó chiếm trước thần hoang đại thế giới hành động trong đó tất nhiên cực kỳ bất lợi. Đợi đến một vị kiếm chủ đến, nhận ra được chúng ta ở thần hoang đại thế giới làm việc bất lợi. Hai người các ngươi cũng tuyệt đối khó thoát tội lỗi. Phù Quang trưởng lão nghe được Lan Tâm trưởng lão kêu gào, cũng là cảm thấy sự tình tới đây cũng không sai biệt lắm. Hắn cũng không thể thật trơ mắt nhìn Thanh Khư đem Nhất Trần Lan Tâm hai vị thái thượng trưởng lão phế đi. Một phương diện, như vậy sẽ tổn hại Hư Không Kiếm Các sức mạnh, bất lợi cho Hư Không Kiếm Các cùng cái khác đại thế giới cường giả cạnh tranh thần hoang đại thế giới lợi ích. Một phương diện khác, bọn họ chung quy đều thuộc về Hư Không Kiếm Các một thành viên. Như để người ta biết bọn họ bởi vì nội chiến liền khiến cho hắn trơ mắt nhìn tông môn hai vị thái thượng trưởng lão ngã xuống, truy cứu hạ xuống, hắn cũng khó tránh khỏi trọng trách. Nghĩ tới đây, Phù Quang trưởng lão nhất thời hiện thân mà ra, lớn tiếng nói, Thanh Khư Kiếm Tôn khoan đã tay. Hỗn Nguyên Kiếm Tông một chuyện là chúng ta Hư Không Kiếm Các hai vị kiếm tôn lỗ mãng. Ta ở đây hướng về Thanh Khư Kiếm Tôn xin lỗi. Thanh Khư đánh tan Nhất Trần Lan Tâm hai vị thái thượng trưởng lão tiểu thế giới sau, cũng là lựa chọn có chừng có mực. Ở đây cuối cùng là Hư Không Kiếm Các mê hoặc thế giới. Một khi hắn thật sự muốn đối với Nhất Trần Lan Tâm hai vị thái thượng trưởng lão lạnh lùng hạ sát thủ, Phù Quang trưởng lão tất nhiên không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Đến thời điểm đối phương chỉ cần không quấy nhiễu mê hoặc thế giới sức mạnh, dựa vào Nhất Trần Lan Tâm hai đại hỗn độn cảnh chí tôn điều động mê hoặc thế giới sức mạnh đến, cũng đủ để hắn không thể không thối lui. Theo Thanh Khư ngừng tay, Lan Tâm, Nhất Trần hai vị thái thượng trưởng lão sắc mặt một trận tối tăm. Bất quá bọn hắn chung quy rõ ràng hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý. Từng cái liếc Thanh Khư một chút, lạnh lùng nói một tiếng. Tốt, rất tốt, cái này lương tử, chúng ta nhớ rồi. Nói xong, căn bản không dám cho Thanh Khư cái khác phản ứng. Thân hình lóe lên, dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Thanh Khư cũng lười đuổi theo. Cho tới cái kia cái gọi là 600 năm đạo đồ vật, ở hắn cũng không đủ đến có thể triệt để áp đảo Hư Không Kiếm Các sức mạnh trước, là không có khả năng đòi lại được trở về. Thanh Khư Kiếm Tôn, hai người bọn họ chính là loại này tính tình, lòng tham không đủ. Bất quá chúng ta Hư Không Kiếm Các cũng không phải là tất cả mọi người là như vậy. Kính xin Thanh Khư Kiếm Tôn không nên để bụng. Có thời gian, chúng ta Hư Không Kiếm Các cùng các người Hỗn Nguyên Kiếm Tông vẫn là trao đổi nhiều hơn một phen. Phù Quang trưởng lão nhìn thấy Lan Tâm, Nhất Trần hai người ăn quả đắng, tâm tình thật tốt, lại thêm suy đoán Thanh Khư khả năng có đại thần thông giả bối cảnh, ngôn từ cũng khá là khách khí. Phù Quang trưởng lão nói có lý, giữa chúng ta xác thực cần phải trao đổi nhiều hơn. Thanh Khư nói xong, chuyển hướng Bạch Sơ Ảnh, xác thực nói là rơi ở trên tay nàng phía trên thế giới nhỏ kia. Những năm gần đây nhận được Hư Không Kiếm Các đối với chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông thành viên chiếu cố, trước mắt ta đây vị thái thượng trưởng lão đã trở về, tự nhiên không tốt lại để cho bọn họ đối với Hư Không Kiếm Các có quá nhiều quấy rối. Ta đây liền đem bọn hắn rời đi trước. Thanh Khư Kiếm Tôn xin cứ tự nhiên, sau đó như lại có yêu cầu, trực tiếp tìm ta liền có thể. Một chút chuyện nhỏ trên có thể giúp đỡ được, chúng ta Hư Không Kiếm Các tự nhiên sẽ tận lực giúp một tay. Đa tạ, Thanh Khư nói xong còn đối với Bạch Sơ Ảnh nói một câu, làm phiền ngươi tiễn ta nhóm đoạn đường. Bạch Sơ Ảnh gật gật đầu, Quay về Phù Quang trưởng lão xin chỉ thị một phen. Phù Quang trưởng lão đương nhiên sẽ không ngăn cản. Lập tức vẻ mặt tươi cười đưa mắt nhìn Thanh Khư rời đi mê hoặc thế giới. Đợi đến Thanh Khư sau khi rời đi, Phù Quang trưởng lão mới thoáng thu liễm một phen nét cười của chính mình. Một cái thần hoang đại thế giới, coi là thật đem hết thảy đầu trâu mặt ngựa đều chọc tới. Bất quá, sản lượng hàng năm 15,000 tái đạo đồ vật dồi dào thế giới. Đại thần thông giả đều sẽ động tâm. Xuất hiện tình huống như thế cũng hợp tình hợp lý. Không biết ta hư không kiếm các lại có thể ở một cái như vậy đại thế giới trong đó chiếm được bao nhiều lợi ích, chấm ngoặc kép, hư không kiếm các ngoài trụ sở. Bạch Sơ Ảnh theo Thanh Khư. Đối với vừa mới phát sinh ở hư không kiếm các chính giữa sự tình nàng có vẻ hơi vô lực. Thanh Khư tựa hồ nhìn thấu nàng cái kia không cao hứng thú. Không khỏi nở nụ cười một tiếng. Cái này có gì không vui. Hư không kiếm các tuy rằng hung hăng. Nhưng chúng ta cũng không phải là người yếu. So với hư không kiếm các thậm chí còn cái khác đại thế giới chí tôn. Các chúa tể, chúng ta kém, chỉ là thời gian mà thôi. Nếu như cho chúng ta thật nhiều thời gian, bất luận ngươi hay là ta, chắc chắn sẽ không kém hơn bất kỳ một vị chí tôn. Một vị chúa tể, đừng quên, ngươi có thể là thiên tài thiếu nữ Bạch Hằng kiếm chủ. Bạch Sơ Ảnh bị Thanh Khư thuyết pháp này, chọc cho cười một tiếng. Thiên tài gì thiếu nữ Bạch Hằng kiếm chủ tên gọi, nhưng là tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể mới có thể nắm giữ. Chúng ta bây giờ còn đối ngoại tự xưng kiếm chủ, chỉ sẽ cho người cười nhạo. Hơn nữa, mặc dù có nợ ngươi chính là cái kia đại nguyên, ta muốn tu luyện tới sư tôn ta ly hợp kiếm chủ cấp độ. Số ít cũng được mấy ngàn năm năm tháng mới được. Mấy ngàn năm. Lẽ nào ngươi đối với con số này còn chưa hài lòng? Phải biết, rất nhiều thần thánh chân thân cảnh người tu luyện cả đời đều không thể cô đọng tiểu thế giới. Tấn đến nhất niệm thành giới, mà nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng bên trong. Có thể bước vào hỗn độn cảnh lại có mấy người? Chớ nói là hỗn độn cảnh đến chúa tể cảnh vượt qua. Cái nào cảnh giới không phải thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc? Nếu như để cái kia chút có uy tín nhất niệm thành giới cảnh đại năng giả biết được ngươi lại đang số lượng ngàn năm mới có thể thành tựu kiếm chủ mà khổ não, tuyệt đối muốn tức giận đến nổi trận lôi đình. Ta muốn mấy ngàn năm mới có thể thành kiếm chủ. Có thể ngươi trăm năm không gặp cũng đã là kiếm tôn, danh chính ngôn thuận kiếm tôn. So với ngươi tới, ta có thể không coi vào đâu thiên tài. Bạch Sơ Ảnh nói rất nhanh nghiêm nghị lên. Ta hiện tại liền đem Tiệt Tiên Trảm Đạo Kiếm Quyết truyền thụ cho ngươi. Bất quá, bởi Nhất Trần, Lan Tâm hai vị thái thượng trưởng lão việc, ngươi sợ là không thể ở mê hoặc thế giới lâu đợi. Ta cũng không cách nào lại cho dư ngươi quá nhiều trợ giúp. Tu luyện Tiệt Tiên Trảm Đạo Kiếm Quyết một chuyện cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Dù sao mê hoặc thế giới trận pháp uy năng bốn vị thái thượng trưởng lão bất luận cái nào đều có thể khống chế, vạn nhất bọn họ thừa dịp ngươi ở mê hoặc giờ quốc tế khống chế mê hoặc thế giới trận pháp. Đối với ngươi phát động công kích, tình cảnh của ngươi liền sẽ trở nên vô cùng bị động. Ta minh bạch, có việc tu luyện của ngươi tâm đắc là đủ rồi. Cái này ngược lại cũng đúng, trò giỏi hơn thầy chuyện ngươi không phải chưa từng làm. Ban đầu ta truyền dạy cho ngươi Nhật Diệu Kiếm, nhưng cuối cùng ngươi nhưng cho ta tặng lại vài cửa uy năng càng ở Nhật Diệu Kiếm bên trên mạnh mẽ. Kiếm thuật, dù cho đến bây giờ này chút kiếm thuật lý niệm đối với ta mà nói đều khá càng trọng yếu. Bạch Sơ Ảnh nói, Thanh Khư gật gật đầu, thời quang chi chủ nhất mạch khoa học kỹ thuật văn minh bên trong. 16 cấp đại khái là có thể lợi dụng sao trung tử lực lượng. Có thể phải hoàn toàn lợi dụng sao trung tử, đem chế tạo thành chiến hạm giống như tồn tại. Khoa học kỹ thuật văn minh vẫn phải là đến 18 cấp mới được. Còn lợi dụng hố đen chế tạo thành chiến tranh binh khí, đó là 19 cấp khoa học kỹ thuật văn minh mới có thể nắm giữ kỹ thuật. Thanh Khư truyền thụ cho Bạch Sơ Ảnh Nhật Diệu, Nhật Dập, Nhật Thực, Hắc Nhật một mạch kiếm thuật lý niệm. Nếu như nàng thật sự có thể hoàn toàn hiểu được, tiến lên dần dần tu luyện, mãi cho đến hỗn độn cảnh cần phải cũng không thành vấn đề. Còn lui về phía sau nữa hỗn nguyên thánh thể tu hành. Vậy thì không phải là hắn có thể thôi diễn được ra tới. Dù sao hắn có thể có được đạo của chính mình, cũng là ỷ lại tạo hóa thần ngọc cộng thêm ngộ hiểu duyên cớ. Bằng không hắn chưa chắc có thể nắm giữ không kém hơn đại thần thông giả giống như cảnh giới. Để tâm cảm ngộ, Bạch Sơ Ảnh nói một tiếng. Sau một khắc, chỉ điểm một chút ở thanh khư mi tâm. Trong lúc nhất thời, có liên quan với tiệt tiên trảm đạo kiếm quyết các loại huyền diệu một mạch rót vào đến rồi trong đầu của hắn, rõ ràng ở trong đầu của hắn lộ ra, làm hư không kiếm các chí cường truyền thừa. Tiệt tiên trảm đạo kiếm quyết không ghi chép ở văn tự. Chỉ có thể dùng loại này một chọi một phương thức tiến hành truyền thừa. Cái phương pháp này cũng là hào phóng nhất thức đích xác bảo kiếm quyết không biết tiết lộ. Môn kiếm thuật này, chấm ngoặc kép, theo Bạch Sơ Ảnh đem môn kiếm thuật này truyền thụ cho Thanh Khư. Thanh Khư nhất thời cảm giác được môn kiếm thuật này không tầm thường. Ẩn chứa ở kiếm thuật trong đó cái kia cỗ giết ngày diệt đạo khí sát phạt có thể nói thẳng vào mây. Xanh, dù cho chưa tu hành, Thanh Khư đều có thể cảm giác được môn kiếm thuật này cái kia cực kỳ kinh người tính chất công kích. Cùng xâm lược tính, đây là một môn không có bất kỳ biến hóa nào. Đem công kích, sát phạt diễn dịch đến mức tận cùng kiếm quyết. Đặc biệt là đem môn kiếm thuật này cùng thượng cổ tàn phá sát lục đại đạo kết hợp lại. Càng có thể đem lực phá hoại diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Chẳng trách môn kiếm thuật này như tu thành viên mãn, là có thể để chúa tể uy hiếp đại thần thông giả. Đây giống như là cực hạn kiếm đạo. Một khi luyện thành, pháp thiên tượng địa cảnh cũng chắc chắn xé rách lĩnh vực cảnh người tu luyện lĩnh vực. Không, cái môn này kiếm quyết so với cực hạn kiếm đạo còn mạnh hơn nhiều. Pháp thiên tượng địa cùng lĩnh vực cảnh tuy rằng tồn tại không nhỏ khác nhau, nhưng trong lịch sử vẫn tồn tại không ít lấy pháp thiên tượng địa cảnh nghịch phạt lĩnh vực cảnh ví. Dù có thể tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể cùng lấy thân hóa đạo đại thần thông giả chênh lệch lớn đến hầu như khó có thể đo. Dù cho kim đan cảnh cùng thần thông cảnh sự chênh lệch đều chưa chắc có thể cùng chúa tể đại thần thông giả chênh lệch sánh vai. Ở tình huống như vậy, đem cái môn này kiếm quyết tu thành có thể để chúa tể uy hiếp được đại thần thông giả. Kỳ uy có thể to lớn, có thể tưởng tượng được. Thanh Khư trong lòng có chút kích động, càng nhiều hơn nhưng là đối với môn kiếm thuật này mong đợi. Như hắn có thể đủ tu thành môn kiếm thuật này, lại dựa vào tự thân tồn tại cùng không tồn tại đặc tính thần xuất quỷ một qua lại. Ám sát, chúa tể cảnh hạ, ai có thể chống đối? Thậm chí, như hắn có thể ở chí tôn cảnh liền đem môn kiếm thuật này tu hành viên mãn. Dù cho đối đầu tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể, cũng chưa chắc không thể chống lại Chu Tuyền. Thanh Khư, người cẩn thận tìm hiểu. Có cái gì không biết, có thể xuyên thấu qua hỗn độn thần điện hỏi do ta. Ta ở hỗn độn thần điện cá nhân không gian ra vào pháp quyết vẫn chưa biến hóa. Bạch Sơ Ảnh nói, ta minh bạch. Việc này không nên chậm trễ. Ta một bên liên lạc Trúc Chiếu Thượng Nhân, trên vòm trời người bọn họ, một bên hết khả năng tu luyện cái môn này kiếm quyết. Không thể không nói, người cái môn này kiếm quyết đối với ta trợ giúp quá lớn. Hữu dụng là tốt rồi. Bạch Sơ Ảnh khẽ, mỉm cười, cuối cùng, mới bổ sung nói một câu. Chính ngươi cẩn thận. Người mang 60 cấp hỗn độn đẳng cấp thân phận rất nhiều người biết. Này một mê hoặc, không phải tầm thường hỗn độn cảnh trí tôn có thể ngăn cản. Một khi vị trí của ngươi bại lộ, bọn họ vô cùng khả năng kết bè kết lũ liên hợp lại đối phó ngươi. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe xong không khỏi cười nhạo một tiếng. Hiện tại bọn họ liên hợp lại, ta còn kiêng kỵ bọn họ mấy phân. Có thể theo ta đối với tự thân lực lượng lý giải càng ngày càng thấu triệt cùng với tu thành ngươi. Môn kiếm thuật này, đến thời điểm bọn họ sợ là trốn ta cũng không kịp. Sao dám lại ở trước mặt ta hiện thân? Thật không? Cái kia ta sẽ chờ ngươi đại hiển thần uy một khắc đó. Bạch Sơ Ảnh xinh đẹp làm người hài lòng. Khuôn mặt tràn ngập mỉm cười, ngươi sẽ thấy. Thanh Khư nặng nề nói. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.